Chương 1346, tại thời gian trong lòng hắn cuối cùng vẫn là quái vật. Dứt lời, tội nhìn thời gian một chút, quay người rời đi. Tội. Nhìn xem tội chậm rãi đi xa thân ảnh, thời gian có chút ảo não. Đứng tại chỗ, gió thổi bắt đầu thời gian tóc đen, để cho thời gian lần thứ nhất cảm thấy bất đắc dĩ. Tội nói đúng, nếu không có những cái kia nhân loại trước đối đại như vậy hắn, hắn về sau sẽ không như vậy đối đại những người kia. Có thế tội, ngươi thủy chung quên đi, nhân loại đối với các ngươi mà nói, thực quá yếu đuối, cho nên bọn họ e sợ các ngươi, bởi vì e ngại, mới không ngừng chèn ép các ngươi, để cho các ngươi không có cách nào còn sống sót, chỉ cần các ngươi chết rồi, theo bọn hắn nghĩ, bọn họ liền an toàn. Có thế tội, bọn họ yếu ớt, cho nên pháp tắc hướng lấy bo nở họ, có thế ngươi là hắc ám chúa tể. Ngươi nếu lại tiếp tu cờ như thế, cuối cùng sẽ để cho ngươi đối thủ một mất một còn tăng cường đại lực lượng, đến lúc đó ngươi, thật chẳng lẽ phải dùng tự mình tiến tới hủy diệt tất cả, để cho tất cả đều biến mất sao? Đây không phải ta cứu ngươi dự tính ban đầu. A đế đô có vẻ hơi thanh lánh trên đường phố, tội chẳng có mục tiêu đi tới. Tóc bạc có chút phiêu động, tội ngước mắt nhìn bầu trời một chút, nhếch miệng lên vẻ tự rêu nụ cười. Liền xem như thời gian đã từng tận mắt chứng kiến qua nhân loại đối với hắn hành động, liền xem như thời gian không muốn hắn chết, từ nhân loại trong tay cứu hắn. Tại thời gian trong lòng, quái vật cuối cùng vẫn là quái vật sao? Nghĩ tới đây, tội dẫm chân xuống, cứ như vậy đứng ngay tại chỗ. Nguyên lai từ đầu đến cuối, tại thời gian trong lòng hắn đều là quái vật sao? Đúng vậy à, cầm giữ có một đôi đoạt hồn con mắt, có được một khỏa khát máu tâm, có được một thân đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, hắn không phải là quái vật. Có thế đã như vậy, vì sao lại có hắn xuất hiện? Hắn là tà niệm biến thành, hắn cường đại cỡ nào, đã nói lên tại thiên cổ thế giới hấp thu bao nhiêu tà niệm, mới thành tựu hiện tại hắn. Là nhân loại tà niệm, hắn có thể mạnh mẽ như vậy, liền đủ để chứng minh những người kia tà niệm mạnh bao nhiêu. Hắn là quái vật, là thiên cổ thế giới nhân loại dưỡng dục đi ra quái vật. Hắn là nhân loại trong bóng tối tâm, nói quái vật gì là xấu, nói cái gì hắc ám sinh vật là xấu, nhưng ai có thể cùng nhân loại so xấu. Nếu phi nhân loại không có tà ác tâm, hắn liền sẽ không xuất hiện tại thiên cổ thế giới. Có thế cuối cùng, những người kia luôn miệng nói hắn là quái vật, muốn giết hắn. Thực sự là thật là tức cười. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ khi đi tới thời gian, liền thấy tội đứng ở nơi đó, mơ hồ trong đó, Bắc Minh Dạ cảm thấy sao động sát khí. Trọng Nguyệt, chi tiết tội ác hướng không quá đúng. Bắc Minh Dạ nhìn trước mắt tội, đôi mắt nhắm lại, hắn tựa hồ lâm vào ý nghĩ của mình bên trong. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là rất không tốt ý nghĩ, không ngăn cản, sẽ xuất chuyện lớn. Trọng Nguyệt nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng hướng về tội chạy tới. Mà tội giờ phút này đã lâm vào bản thân suy nghĩ, hắn lực lượng đưa cho chính mình chung quanh tạo thành một đường cực kỳ cường đại bình chướng. Trọng Nguyệt còn chưa tới gần tội, liền bị cái kia bình chướng cho ngăn lại. Bàn tay đặt ở bình chướng phía trên, Trọng Nguyệt tay lập tức bị vạch ra từng đạo vết thương. Mặc dù như thế, Trọng Nguyệt vẫn là không có thu tay lại, trong tay lực lượng không ngừng tăng lớn, chống cự lại tội bình chướng lực lượng. Bác Minh Dạ hai tay kết ấn, lực lượng đánh vào bình chướng phía trên. Chỉ là tội lực lượng xa so hai người bọn họ cường đại, bọn họ lực lượng căn bản cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Máu tươi càng chảy càng nhiều, Trọng Nguyệt hai cánh tay đều xuất hiện rất nhiều vết thương, nhìn đứng ở bên trong không nhúc nhích tội, Trọng Nguyệt trong lòng càng lo lắng. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị một kích toàn lực thời điểm, bình chướng đột nhiên biến mất, Trọng Nguyệt lập tức đến tội trước mặt.